Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Nghiệt Xuyên, ngươi dám đánh ta, Nhiếp Kiều bụng mặt, lúc này đã là hận, lại là khí, còn có xấu hổ, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, cha chỉ có ta một đứa con gái, hiểu rõ ta nhất, ta muốn hắn giết ngươi, từ đây chỉ có mẹ ta, vừa mới đánh nàng một cái tát. Không ngờ tới nàng lại còn không có tỉnh ngộ lại. Thôi vì lúc này tâm toàn nguội đi. Quay đầu nhìn đi theo bên cạnh mình Bích Nhánh một chút. Đưa nàng nhốt vào trong phòng đi. Không cho phép nàng đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Tìm người tự mình nhìn chằm chằm. Nếu như bước ra đến, liền một mực đánh. Nếu là không trả lại được, đánh chết cũng xứng đáng. Dạng này không hiếu thuận đồ vật. Dĩ nhiên nhận người khác làm mẫu. Ta cũng chỉ đương không có sinh qua nàng, cho nàng một đứa con gái, bằng nàng cũng xứng, thứ gì, thôi vì lúc này tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn xem hãn nương kiểm bên trên lộ ra khiếp ý đến. Lại là không còn có mảy may đau lòng, càng là nhìn xem nàng gương mặt này, trong lòng liền càng hận nàng mấy phần, muốn đợi Nhiếp Thu Nhiễm trở lại cứu ngươi, ngươi lại muốn làm ầm ĩ. Cũng phải có cái kia mệnh tại. Ngươi đã không nhận ta cái này mẹ đẻ. Ta cũng làm không có sinh qua ngươi nữ nhi này. Toàn bộ làm như một năm trước liền đã chết. Nhiếp Kiêu vốn còn muốn lại mở miệng. Nhưng không biết vì sao. Nghe được thôi vì nói chỉ coi mình nữ nhi hơn một năm trước chết lúc. Lập tức liền trong lòng hoảng hốt. Tiếp lấy sắc mặt đại biến. Rốt cuộc nói không ra lời. Mà lại không biết vì cái gì. Nàng nghe được thôi vì nói muốn đánh chết mình, lại chính mình không phải Nhiếp ra một cái duy nhất đứa bé lúc. Nhiếp Kiêu trong lòng lập tức luống cuống. Nàng sợ chết, nàng sợ đến muốn mạng. Lúc trước tổ mẫu chút xuống nàng chén kia thuốc mùi vị. Hiện tại nàng còn nghĩ phải đứng dậy, bụng bên trong phiên giang đảo hải đao, mà lại thật là nhiều máu từ miệng cái mũi cùng lỗ tai. Trong mắt chui ra ngoài. Nàng thật là sợ, nương cứu ta, nữ nhân xấu muốn giết ta, nương cứu ta, Nhiếp Kiều hướng Cố Ninh Hinh đưa tay ra tới, sợ xanh mặt lại chi sắc, Cố Ninh Hinh khóe miệng giật giật, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng đến, thấy thôi vi trong lòng càng hận hơn, không khỏi cười lạnh nói, sẽ không hoán ngươi một tiếng nương, Cố nương tử liền thật coi nàng là ngươi sinh a. Cũng không biết là cùng người nào sinh, mấy tuổi sinh, đứa bé liền có như thế lớn. Một lời nói đến Cố Ninh Hinh sắc mặt đỏ bừng. Sắc mặt xấu hổ, thôi vì cố nén hận ý trong lòng, ra hiệu người đem Nhiếp Kiều kéo xuống. Bởi vì có thôi vì lời vừa rồi trước đây, lúc này Nhiếp Kiều liều mạng dẫy giụa lấy cũng không có người nào sợ đả thương nàng không dám dùng. Sức, ngược lại càng dùng sức chút. Miễn cho khiến nàng đào thoát, Nhiếp Kiêu chưa từng có từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Ở tiền thế nàng là Nhiếp Thu Nhiễm duy nhất con cái. Người người đều sẽ nàng nâng đến bầu trời, nào dám đối xử với nàng như thế. Những nô tài này gan to bằng trời, nàng muốn giết bọn họ. Nhiếp Kiêu bị người một chế trụ, liền nghĩ đến trước đó Tôn Thị rót nàng thuốc lúc tình cảnh. Lập tức trong lòng càng sợ. Khóc đến thê lương dị thường, bên này tòa nhà là thôi vi về sau mua, mặc dù vị trí không sai, nhưng bởi vì mở cửa là phản lấy một phương khác đường đi đại môn hướng bắc mở. Cái phương hướng này bởi vậy người đương thời giảng cứu nguyên nhân. Cực ít có người ở chỗ này mở cửa, bởi vậy lúc này náo loạn nửa ngày ngược lại là không ai sang đây xem đến. Nhưng Nhiếp Kiều dạng này giống lên. Cũng khó đảm bảo những cái kia nhiều chuyện theo tới. Thôi vi quay đầu lạnh lùng nhìn Bích Nhánh một chút. Nhẹ giọng nói. Là không phải là không thể đưa nàng miệng chặn lại. Bích Nhánh giật nảy mình. Nhìn ra được chủ tử là thật sự tâm lạnh. Đối với cái này đại nương tử không có khả năng giống như trước kia. Trước đó còn cấu kỵ không dám động thủ. Lúc này đạt được thôi vi phân phó. Nơi nào còn quản cái khác. Trực tiếp đưa tay liền đem Nhiếp Kiều miệng gắt gao bưng kín. Nhiếp Kiều trùng điệp cắn nàng một ngụm đi cái này hiếu nhi cũng không biết từ đâu tới khí lực. Cắn đến bàn tay nàng đều chảy ra. V vết máu từ miệng vết thương rỉ ra. Bích Nhánh trong lòng vừa kinh vừa sợ, còn có chút nộ khí. Một bên Thôi Vi nhưng không nói lời nào. Bích Nhánh đi theo bên người nàng nhiều năm, đối nàng tâm tư cũng là hiểu rõ. Biết nàng lúc này không nói, liền không định quản chuyện như vậy. Nói không chừng nhìn nàng vừa mới thái độ, còn có thể là hy vọng mình đối với Nhiếp Kiều lại hung ác một chút. Thử thăm dò đưa tay tại Nhiếp Kiều trên vai vỗ nhẹ. Nếu là Thôi Vi trách cứ, nàng liền nói mình là chụp cho. Nếu là Thôi Vi chứa không thấy được, cái kia từ đây mọi người đều biết cái này đại nương tử thật như phu nhân nói tới. Chết sống cũng mặc kệ, phía dưới người cũng dễ đối phó, nhiên Thôi Vi động cũng không hề động. Bích Nhánh lại đánh bạo tại Nhiếp Kiều trên đầu vỗ một cái. Thôi Vi thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay tới. Cái này Bích Nhánh lá gan là lớn hơn, trong lòng cũng nắm chắc, lại nghe Nhiếp Kiều trong miệng lại mắng. Tiện nha đầu, dám đánh ta cái tát, cha ta trở về đưa ngươi bán vào Câu Lan viện tử đi. Một cái hiếu tử mà thôi, lại còn nói muốn đem người bán được Câu Lan viện bên trong đi. Không biết từ đâu tới dạng này độc tâm tư. Bích Nhánh mình mặc dù là hạ nhân, nhưng cũng là đứng đắn trong sạch cô nương. Nghe xong lời này lập tức giận dữ, chỉ là còn có một chút cấu kỵ không dám nhận Thôi Vi mặt động thủ. Ai ngờ Thôi Vi lại là quay đầu nhìn nàng một cái. Nghiêm nghị nói, miệng nàng không sạch sẽ, hay nàng tẩy một chút. Tiện nhân kia một từ Nhiếp Kiều dĩ nhiên ba lần bốn lượt từ miệng nàng bên trong nói ra. Thôi Vi nghĩ đến mấy tháng trước tại Định Châu lúc nàng vũ nhục đối với mình. Nếu nói nàng là mình nữ nhi, chỉ là ghen ghét mẫu thân có thể thân cận phụ thân liền thôi. Nàng chính là trong lòng khó chịu cũng nhịn, nhưng hôm nay cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không phải con gái nàng. Nàng dựa vào cái gì còn phải lại nén giận, nhắm mắt làm ngơ, cũng lười lại nhìn vật kia dùng nữ nhi của mình thân thể nói ra như vậy cùng lộ ra như thế biểu lộ. Khiến cho người đem nàng kéo xuống, Thôi Vi đưa tay vuốt vuốt cái trán. Cái này mới nhìn Cố Ninh Hinh bắt đầu nở nụ cười lạnh. Cố nương tử, mời đến trong phòng tới nói đi. Cố Ninh Hinh nếu là trước khi đến còn có muốn cùng Thôi Vi bàn điều kiện, lấy uy hiếp nàng để cho mình vào cửa mà tâm tư. Lúc này nhìn thấy Thôi Vi khí trên đầu, liền nữ nhi cũng không cần. Trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm không tốt đến, Thôi Vi liền mình nữ nhi cũng hạ thủ được. Đối nàng một ngoại nhân đương nhiên không lại nương tay, tự nhiên bỏ đi nguyên bản chủ ý, lắc đầu, sắc trời không còn sớm, ta, mặc kệ nàng hát nhiên Cố Ninh Hinh mình đưa tới cửa mà đến. Thôi Vi làm sao lại thả nàng rời đi, đừng nói Nhiếp Kiều gọi mẹ nàng làm chính mình trong lòng sinh nghi. Chính là mình trở về trong kinh sự tình một mực giấu giếm, lại bị Cố Ninh Hinh biết rồi. Hôm nay liền không khả năng tùy tiện thả nàng rời đi. Thôi Vi vẫy vẫy tay, một đám nha đầu liền xông lên đến, đem Cố Ninh Hinh cùng cái kia hai cái nâng cỗ kiệu tới được nam nhân bắt lại. Cái kia hai cái kiệu phu ngược lại là dọa đến trắng bệch cả mặt. Liên thanh kêu oan, nói mình cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đại lý xe bên trong làm việc mà bị người thuê. Thôi Vi mặc dù nhìn Cố Ninh Hinh bộ dạng này là không dám từ trong nhà chạy đến. Hai cái này kiệu phu nói cũng có khả năng, nhưng lúc này hành tung của mình quan trọng, tự nhiên không dám thả bọn họ, đương nhiên cùng nhau mời vào. Cố Ninh Hinh bị người lôi kéo, sắc mặt đều dọa trợn nhìn, nàng lúc đầu dáng dấp vũ mị kiều diễm, như cùng một đóa nở rộ thược dược hoa, lúc này dọa đến khuôn mặt nhỏ phấn trắng. Cũng cho người một loại điềm đạm đáng yêu phong tình, để cho người ta nhịn không được nghĩ tinh tế thương tiếc. Cố Ninh Hinh một mặt dãy dụa lấy, nhưng nàng là Cố thị cô nương, mặc dù là thứ nữ, nhưng từ nhỏ cũng là kiều sinh quán dưỡng, bị hai cái bà tử lôi kéo, nơi nào dãy dụa đến rơi, chỉ một từng bước bị người lôi vào trong môn, ngực nàng mà không ở nổi nằm, lúc này cuối tháng 7 thời tiết. Dù nhưng đã là gần trạng vạng tối, nhưng thời tiết vẫn là oi bức, nàng xuyên được lại mỏng, cái kia trướng phình lên ngực không được chập trùng, dẫn tới cái kia hai cái bị cầm chắc lấy kiệu phu trong mắt không ngừng hướng trên người nàng chuyển. Nhiếp phu nhân, ngươi muốn làm gì, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn nàng muốn gọi cứu mạng dáng vẻ, Thôi Vi nhịn không được cười. Ngươi là muốn mình tiến đến, vẫn là để ta làm người cho ngươi chặn lại miệng, ăn đau khổ lại đi vào. Hôm nay dù sao là không tránh khỏi, Cố Ninh Hinh cũng coi là cái thông minh nhận mệnh. Nghe xong lời này, liền biết Thôi Vi là hạ ngoan tâm, cũng không dám dãy dụa nữa. Ngoan ngoãn mặc cho người ta kéo lấy, một bên người run rẩy bị người kéo vào trong nhà, cổng lớn lập tức lại đóng lại, cỗ kiệu cũng bị người làm tiến vào trong viện, ngoài cửa viện lại khôi phục bình tĩnh, giống là vừa vặn náo nhiệt chưa hề xuất hiện qua, cũng khiến đến một chút nghe thanh âm theo tới nghĩ nhìn náo nhiệt người vồ hụt. Lại tiếc nuối lắc đầu trở về, một khi vào phòng, Cố Ninh Hinh liền biết mình mặc người nắm. Nhìn xem ngồi tại chỗ tư đầu chậm lý cầm chén trà. Một bên nhẹ nhàng cầm nắp trà mà phật lấy lá trà bột phấn Thôi Vi. Cái kia chén trà nhẹ nhàng va chạm lúc phát ra, leng keng thanh thúy tiếng vang. Không biết tại sao, Cố Ninh Hinh cảm giác càng ngày càng bất an. Cái kia từng tiếng vang giống như là đập vào trong lòng. Trên thực tế nàng cũng không biết vì cái gì hiện tại trong lòng sợ cực kỳ. Giống so với lấy đích thì lúc còn phải sợ được nhiều cảm giác. Cố Ninh Hinh kỳ thật cũng không hiểu Nhiếp Kiều tại sao muốn gọi mẹ nàng. Thậm chí cùng nàng như thế thân cận, ngược lại là đối với mẹ của mình lạnh nhạt như vậy. Trên thực tế nàng đến hiện tại trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này nhìn thấy Thôi Vi sắc mặt bình tĩnh lúc, nàng vội vàng cố gắng chấn định, lại nghe lấy cái kia từng tiếng chén trà tiếng va chạm. Rốt cục không có có thể nhịn được, một bên đáng thương như vậy mở miệng năn nỉ nói. Nhiếp phu nhân, ta không phải có tâm, ta cũng không hiểu Nhiếp cô nương vì sao lại gọi mẹ ta, hiện tại cũng không gọi tỷ tỷ Thôi Vi. Cười đem Cố Ninh Hinh lời nói đánh gãy, trùng điệp đem tại trên tay mình đã nâng hồi lâu chén trà bỏ lên bàn. Bành, một tiếng vang nhỏ, dọa đến Cố Ninh Hinh mí mắt nhảy lên. Lúc này mới rồi nói tiếp, Cố cô nương bây giờ phát hiện ta trở về trong kinh. Không biết nên như thế nào trở về cùng Cố gia nói. Muốn mượn này lập công, hoặc là muốn nói điều kiện với ta, để phu quân đưa ngươi mang tới nhân đến. Vừa mới Thôi Vi còn nói có nàng tại cả đời mình đừng nghĩ vào cửa. Lúc này lại hỏi ra lời này, rõ ràng là tại mỉa mai mình, Cố Ninh Hinh sắc mặt xanh trắng giao thoa. Nàng là đánh lấy hai thứ này chủ ý, nhưng hiện tại còn cũng không nói ra miệng, liền bị người nói toạc ra, khiến cho trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ khó xử. Cố Ninh Hinh chính trầm mặc không nói chuyện lúc, Thôi Vi cũng không thúc giục nàng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không bao lâu một cỗ khinh phong phật đến, một đạo bóng ma từ bên ngoài dạm vào, nhưng lại nửa chút tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Người kia thẳng tắp hướng Thôi Vi đi tới, nói khẽ, phu nhân, xử lý tốt, PS, canh thứ nhất tương đương tên sách, tận thế pháo hôi giới thiệu vắn tắt, xuyên qua đến kẻ thù viết đến chuyên môn ngược mình não tàn tận thế văn bên trong. Đối mặt các loại cha nam não tàn biến thái sắc tình cuồng, như không ngờ bày ra tỷ nôn a thành thói quen. Như ý còn biểu thị, tỷ nguyện ý làm pháo hôi. Các lộ ra bắt bính đinh, ngược tâm ngược thân các loại chết thảm có thể hay không đừng a. Còn có cái kia lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa nữ chính. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát à, cầu ngài xem ở ta lên mạng chưa từng trộm đồ ăn phần bên trên. Để cái kia đáng chết phượng phân tùy phong phiêu tán đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.